Tiên Linh Đồ Phổ, chương 240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 24.040, ân oán ở giữa. Các sách, con biến hóa này ngày thường quá nhanh, ngay cả một mực chú ý sự tình phát triển Linh Ngọc đều không kịp phản ứng. Bảo vật hiện thế, ba nhà trở mặt, đây vốn là nàng suy đoán bên trong khả năng xuất hiện tình huống, nhưng mà nàng không nghĩ tới sẽ dứt khoát như vậy. Quý, dừng hai nhà như thế đồng lòng, chỉ sợ là sớm đã có kế hoạch. Ngay tại nàng coi là Đỗ gia ba người so sẽ vẫn lạc thời điểm, một đạo hỏa long xuất hiện tại Đỗ gia ba tên tu sĩ đỉnh đầu, xoay quanh mà qua, hình thành một cái vòng bảo hộ, đem bọn hắn ném tới linh phù thông thông cách trở bên ngoài. Hỏa long bùa hộ mệnh, đây là ngũ giai hộ thân linh phù, Đỗ gia tu sĩ đã sớm chuẩn bị. Không bao lâu, hỏa long vòng bảo hộ tán đi, Đỗ Tử Khang sờ lấy hoa dâm sợi dâu, lấy bốn người cười lạnh. Quả nhiên, xây cùng huynh, ngươi tính toán việc này bao lâu? Lâm Kiến cùng sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới chính mình nhiều năm tính toán, lại bị Đỗ Tử Khang nhìn ra. Bất quá, hắn vốn là tâm tư thâm trầm nhân vật rất nhanh cười rộ lên, vẫy tay bên trong cây quạt một phái tiêu sái. Tử Khang huynh lời nói này, không phải tính toán, tiểu đệ chỉ là không cam tâm xong. Không cam tâm, Đỗ Tử Khang ánh mắt bén nhọn đảo qua bọn hắn, ta Đỗ gia nguyện ý từ bỏ tại Phượng An thành đại bộ phận sản nghiệp, các ngươi có cái gì không cam lòng suy nghĩ đoạt bảo cũng không nhìn một chút chính mình có hay không thực lực như vậy. Tử Khang huynh, nói những lời này có ý gì đây? Lâm Kiến cùng mang trên mặt nụ cười thản nhiên, trong mắt lại là chưa từng có biểu hiện ra tại trước mặt người khác sắc bén. Chúng ta đều biết là cái gì nguyên do chuyện tới như thế, đơn giản so tài xem hư thực xong. Hừ, Đỗ Tử Khang chuyển hướng Quý Thanh Cùng. Hắn Lâm Kiến Cùng không cam tâm, cũng coi như Lâm gia cơ nghiệp vốn cũng không tiểu. Ngươi thì sao, ngươi lại là vì cái gì? Ta vì cái gì? Quý Thanh Cùng cười lạnh một tiếng, mỉm cười nói. Đỗ Tử Khang a Đỗ Tử Khang. Người ta Quý gia làm sự tình, ngươi cho rằng ta không biết năm đó nếu không phải ngươi âm thầm bố trí mai phục giết ta thân nhi, ta Quý gia sao lại rơi xuống hôm nay mức này. Nói đến phần sau một câu, trong mắt của hắn lộ ra cừu hận thấu xương. Ta ruột nhi thiên tư hơn người, nếu như không phải ngươi ngầm hạ sát thủ, hắn nhất định có thể đi vào đại tông môn, thành tựu lớn sự nghiệp. Giết con hận, ngươi hỏi ta vì cái gì? Đỗ Tử Khang xác thực không ngờ tới đáp án này. Trong lúc nhất thời, lại không có đáp lên lời nói đến. Sử Chí Cao thấy thế tiến lên một bước, cuối thời đại thúc, ngài lời nói này, nhưng có chứng cứ gì, nhưng tuyệt đối đừng bị tiểu nhân châm ngòi a. Nhìn ánh mắt của hắn giống như hữu nhược không liếc nhìn Lâm Kiến Cùng, Quý Thanh Cùng giận dữ. Lão hồ ly nuôi ra tiểu hồ ly, đến bây giờ còn muốn gạt ta, ta đã sớm tra ra các ngươi xếp vào tại Quý gia nội tuyến. Nếu không có giật nhi bỏ mình, chỉ có che giấu huệ tư chất không có trở ngại, ta Quý gia sao lại rơi xuống tình cảnh như thế, các ngươi làm việc này cũng đừng trách ta báo giết con thù. Linh Ngọc nghe được trợn mắt hốc mồm, nàng cũng không ngờ tới, sẽ là như vậy đáp án. Khó trách cái này Quý Thanh Cùng cử chỉ ở giữa nữ nhi vô cùng bảo vệ, nguyên lai có mất con đau nhức phía trước. Sử Chí Cao ý muốn lại nói, Đỗ Tử Khang ngăn cản hắn. Chí Cao, mưu lực đại đa số thời điểm luận võ lực hữu dụng, nhưng ở trọng yếu nhất trước mắt. Vẫn là muốn có vũ lực làm chỗ dựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta hôm nay có thể phá giải phong ấn, vốn là ngoài ý muốn, loại tình huống này, bọn hắn đều có thể đồng loạt ra tay, có thể thấy được kế hoạch thật lâu. Chúng ta nói lại nhiều cũng vô dụng, là tam thúc, Sử Chí Cao lui xuống đi. Đỗ Tử Khang tiến lên trước hai bước, chắp tay ở phía sau, lạnh lùng nhìn lấy hai bên. Các ngươi một cái không cam tâm, một cái muốn báo thù, vậy thì cùng đi đi. Tốt, xin chỉ giáo, Lâm Kiến Cùng nửa câu nói lời vô dụng cũng không có, quạt xếp hợp lại, lời còn chưa dứt, trong tay áo một đạo kim sắc đột nhiên nhảy ra đến. Đạo kim quang này, mang theo mãnh liệt sát ý cuồn cuộn mà lăng lệ, khí thế ép người. Đỗ Tử Khang hai mắt nhíu lại, đưa tay vạch một cái vòng bảo hộ xuất hiện trước người, tản ra nặng nề thổ thuộc tính khí tức. Không ngờ kim quang này lóe lên, dịch ra vòng bảo hộ, hướng Sử Chí Cao đâm tới. Dương đông kích tây, lùi ra phía sau, Đỗ Tử Khang quát một tiếng. Đạo kim quang này, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, có biết là Lâm Kiến Cùng giấu lại sát chiêu. Lâm Kiến Cùng đã đạt tới trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, lại là cố ý xuất thủ, một chiêu này tuyệt không phải Sử Chí Cao ngăn cản được. Sử Chí Cao lập tức lùi ra phía sau, Đỗ Tử Khang vung tay áo một vẩy, một kiện hình lưới linh khí ném đi ra, bảo vệ chính mình. Cùng lúc đó, Đỗ Tử Lĩnh ngân thương bốc lên, công hướng Quý Văn Huệ. Quý Thanh Cùng lập tức gia nhập chiến đoàn, mà Lâm Kiến Cùng thê tử tên kia rất ít nói chuyện, cơ hồ không có cái gì tồn tại cảm giác, nữ tu cũng tế ra một thanh tiểu xảo bích lục phi kiếm, phối hợp trượng phu cùng nhau lên Đỗ Tử Khang. Phen này biến hóa, đã tại Linh Ngọc trong dự liệu, lại tại nàng dự kiến bên ngoài. Sớm biết bọn hắn không có khả năng không có chút nào ngoài ý muốn tìm được bảo vật, lại không ngờ tới biến hóa đến mức như thế nhanh, tiết mục như thế ngoài dự liệu, bọn hắn thậm chí ngay cả nàng người ngoài này còn ẩn thân ở đây, đều không lo được. Nàng nên nói cái gì, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong, bất quá, đây là nàng cơ hội tốt. Nàng lặng lẽ tay lấy ra thần phù, hắn công hiệu cùng thần hành phù cùng loại, chỉ là hiệu quả càng tốt hơn, có thể tại một khắc đồng hồ bên trong tăng lên 3 thành góc độ. Nhưng mà, nàng còn chưa kịp dùng, 7 người kia ở giữa tình thế lại biến. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm, Lâm Kiến cùng bị đánh ngã xuống đất, khó có thể tin nhìn lấy hắn thê tử. Ngươi, Nguyệt Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Hắn thê tử yên tĩnh cầm kiếm mà đứng, thần tình lạnh nhạt. Chỉ là tại làm đã sớm ước định cẩn thận sự tình mà thôi. Đã sớm, ước định cẩn thận sự tình. Lâm Kiến cùng trừng lớn hai mắt chằm chằm lên trước mắt thê tử, vẫn là quen thuộc bộ dáng, nhưng lại hoàn toàn xa lạ. Diêu Nguyệt, Quý Thanh cùng quát, người không phải là bị mê tâm hồn đi xây cùng huynh là phu quân của ngươi, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, ngươi vì sao? Bởi vì ta đáp ứng nàng, nếu như nàng giết Lâm Kiến cùng, Lâm gia tất cả tích dấu, tất cả thuộc về nàng, tất cả, mà lại, bảo đảm nàng tấn giai trung kỳ. Đỗ Tử Khang ung dung nói ra, nhìn lấy bọn hắn giống như cười mà không phải cười. Lâm Kiến cùng, ngươi cho rằng chỉ có ngươi đang tính kế người khác liền sẽ không tính toán ngươi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Kiến cùng sắc mặt xám xịt, lý cũng không lý tới Đỗ Tử Khang, vẫn nhìn chằm chằm Diêu Nguyệt, hắn cái này ngày thường rất ít nói chuyện, hắn nói gì nghe nấy thê tử, lại tại thời khắc mấu chốt phản bội, trong lòng của hắn chỉ có 2 chữ hoang đường. Cái này quá hoang đường, Nguyệt Nhi, chính ngươi nói cho ta biết. Hắn run rẩy nói, ngươi nói cho ta biết, chỉ là bởi vì người khác đáp ứng để ngươi tấn giai trung kỳ, ngươi liền phản bội ta. Diêu Nguyệt trầm mặc đoan trang ung dung trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Chờ một lúc, nàng thở dài giống như đáp, là, Lâm Kiến cùng bị kích thích đến, lớn tiếng kêu lên. Vì cái gì đầu nhập vào Đỗ gia, ngươi có chỗ tốt gì, ngươi là Lâm gia gia chủ phu nhân, như thế vẫn chưa đủ à? Đỗ gia đáp ứng, vốn chính là ngươi có, ngươi bây giờ cách trung kỳ cũng bất quá một bước xa. Đầu nhập vào Đỗ gia, ngươi có thể có địa vị bây giờ à? Vẫn là nói. Ánh mắt của hắn bốc lên hàn khí, nhìn về phía Đỗ Tử Khang. Đừng nhìn ta như vậy, xây cùng huynh. Đỗ Tử Khang cười khoát tay, lão phu lớn tuổi, nhà có lão thê, nhưng không chịu nổi cái này mỹ nhân ân. Ngươi hỏi nàng đầu nhập vào Đỗ gia có thể được cái gì, không bằng hỏi một chút chính ngươi có thể cho nàng cái gì. Xây cùng, Diêu Nguyệt mở miệng, ánh mắt của nàng như ngày xưa giống nhau, yên tĩnh mà lạnh nhạt, cái này từng để cho hắn 10 phần yêu thích tính cách lúc này lại thành đâm về hắn lưỡi dao. Liền ngay cả phản bội, nàng cũng có thể làm được thong dong như vậy. Ta là Lâm gia gia chủ phu nhân, thì tính sao, chúng ta kết bạn hơn 100 năm, từ luyện khí bắt đầu ta liền theo ngươi, là trúc cơ. Ăn bấy nhiêu đau khổ ngươi cho ta cái gì, ta là họ Khác người, dù là gả vào các ngươi Lâm gia, cũng không thể hưởng thụ ngang hàng đãi ngộ. Mãi cho đến 50 tuổi, ta đều trúc không cơ, không cũng là bởi vì ta chậm chạp không tới phiên trúc cơ đan A, về sau có thể trúc cơ còn là mình đi Bình Hải Thành dùng tất cả tích xúc mua trúc cơ đan. Ta trúc cơ về sau, ngươi rốt cục lên làm gia chủ, lúc đầu ta còn tưởng rằng ngày tốt lành đến, nhưng ta không nghĩ tới, ngươi cùng những người kia không có gì khác biệt. Những năm gần đây, ngươi là bồi nuôi gia tộc tử đệ, tốn hao bao nhiêu ta kẹt tại trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong đem 10 năm gần đây, chỉ cần ngươi chịu mua cho ta một khỏa phá cảnh đan, liền có thể tấn giai trung kỳ. Kết quả đây Lâm gia không phải là không có tiền, mỗi lần đến Bình Hải Thành ta đều biết thất vọng. Ngươi sẽ chỉ cầm những cái kia linh thạch mua sắm vật liệu cho con cháu của ngươi. Lâm Kiến cùng tức giận tới mức run, hơn nửa ngày, hắn tay run run nói. Trúc cơ đan, người luyện khí viên mãn trễ nhất tư chất lại không hiện, dựa vào cái gì sớm cầm trúc cơ đan về sau mua trúc cơ đan, còn không phải ta móc ra tất cả tích xúc còn vay mượn khắp nơi, mới kiếm đủ linh thạch. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục nói. Còn có phá cảnh đan, người biết rõ linh đan này nhiều hy hữu, muốn mua cho người phá cảnh đan, liền muốn xuất ra Lâm gia 10 năm qua toàn bộ thu nhập. Ta là Lâm gia gia chủ không sai, nhưng Lâm gia không phải ta một người. Nói đến đây, hắn bế nhắm mắt lộ ra cười thảm. Ngươi lại có biết mấy năm này ta ngay cả đan dược đều không ăn, chính là muốn tích trữ tiền đến cấp ngươi mua phá cảnh đan, chỉ tiếc vĩnh viễn cũng đợi không được tồn đủ ngày đó. Nói đến đây, Diêu Nguyệt thần sắc mới có hơi sóng nhỏ động. Ngươi làm thật tồn, Diêu phu nhân, Đỗ Tử Khang mở miệng cắt ngang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. bây giờ nói những thứ này có làm được cái gì, làm sao ngươi biết, hắn không phải cố ý để ngươi mềm lòng, mới nói ra những lời này lại nói, tài nguyên vĩnh viễn cung cấp ưu tú nhất thành viên gia tộc, đây là chúng ta tu tiên gia tộc thiết luật, ngươi chỉ thiếu một khỏa phá cảnh đan, liền có thể đột phá đến trung kỳ, đến lúc đó Lâm gia thực lực đại trướng, có thể có nhiều hơn tài nguyên, đây mới là chính xác nhất phương thức xử lý, nhưng ngươi nhìn hắn. A, Diêu phu nhân, đừng trách lão phu trực tiếp, phu quân của ngươi, chỉ sợ căn bản không có lấy ngươi làm Lâm gia nhân. Đỗ Tử Khang, Lâm Kiến cùng quát ầm lên, người chớ nên ở chỗ này châm ngòi ly gián, ta Nguyệt Nhi cho tới bây giờ một tấm chân tình thương thiên chứng giám. Đều là ngươi cố ý mê hoặc nàng, làm nàng phản bội ta. Chấm, hắn nhìn về phía mình thê tử thấp giọng nói, Nguyệt Nhi, ngươi thật vong ngã bọn họ nhiều năm qua tình cảm à, ta đợi ngươi như thế nào, ngươi cũng biết. Diêu phu nhân, lần này cắt ngang hắn nói chuyện, là xử trí cao, hắn chậm ung dung nói. Sự tình làm đều làm, nhưng không phải do ngươi hối hận. Coi như ngươi bây giờ phản bội, lại có thể thế nào, Lâm Kiến cùng đã đi nửa cái mạng, liền coi như các ngươi thật thắng, ngươi phản bội qua hắn, hắn còn có thể cho phép dưới ngươi. Câu nói này, thẳng bên trong yếu hại, Diêu Nguyệt Thần tình lạnh lẽo, ánh mắt trở nên kiên định. Không sai, coi như nàng Lâm Kiến cùng còn có tình cảm, thì tính sao làm đều làm, đã không thể quay về. Nghĩ tới đây, nàng chậm rãi giơ tay lên chúng kiếm. Nguyệt Nhi, Lâm Kiến cùng tuyệt vọng hô. Ngay tại lúc này, thần phù vãng thân thượng vỗ, linh ngọc thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh, từ trước đến nay thời gian thạch bích đánh tới. IS có chút cảm mạo, Ami đan đo một ngày, sớm càng đi ngủ. Hôm nay không có đây, ngày mai tiếp tục, cách chương.